ta nhất định không thể chịu thua, ta nhất định phải tin vào Thiên Vũ ca. Hai cung nữ mang theo cháo tổ yến ở ngự thiện phòng đi ra mới đẩy việc cho nhau, cả hai đều tỏ ra rất sợ hãi. Ngươi mang đi đi. Ta không đi đâu, nhiệm vụ mang đến chữ Lan cung trước nay đều là của ngươi mà. Đừng mang hóa cho ta. Ta đã mang tới rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không chịu ăn. Hóa không chỉ có một mình ta. Tứ hoàng tử đã nói nếu không có cách khiến hắn ăn thì sẽ giết tất cả chúng ta. Vậy biết phải làm sao? Hay ngươi lựa vài lời khuyên hắn thử đi. Nếu là bình thường còn được, đằng này hắn một câu cũng không chịu mở miệng, cả ngày cứ thờ ơ như người không hồn vậy. Nhìn hắn cũng không nhìn qua, nói hắn cũng không nghe tới. Người các ngươi đang nói là ai? Cả hai cung nữ thấy người tới mới quỳ xuống, kính an ngũ hoàng tử. Đứng lên hết đi, vừa rồi người các ngươi nói tới chính là tiểu thị nô bị tứ ca ta nhốt ở chữ Lan cung. Chuyện này, thông thường những chuyện của chủ tử không được tùy tiện nói cho người khác biết, nếu không sẽ phải chịu phạt. Hai cung nữ nhìn nhau không biết làm thế nào thì Thiên Hoài quay lưng đi còn bỏ lời dọa. Các ngươi không muốn nói cũng được, chờ tới lúc tứ ca ta mang tất cả sự tội chết mới nói cũng chưa muộn. Phạt và mất mạng họ đương nhiên biết cái nào mới là quan trọng, liền quỳ lại với ngũ hoàng tử. Chuyện này, xin ngũ hoàng tử cứu mạng. Thiên Hoài dừng chân lại mỉm cười. Vậy thì nói cho ta biết người ở chữ Lan cung lúc này thế nào rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Thụy Bích bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm tỉnh giấc. Cậu lần đầu tiên cảm thấy chán ghét mùi hương của nắng, của hoa cỏ ngoài kia như vậy. Những ngày ở chữ Lan cung ngoài uống nước cậu cũng không ăn qua thứ gì. Cả người không có sức vẫn cố vịn theo bức tường đến bên cửa sổ mà kéo lại rèm che. Nghe tiếng bước chân người, Thụy Bích thở ơ muốn quay trở lại giường mà không nhìn tới. Họ dù biết cậu sẽ không động tới đồ ăn nhưng vẫn mang đến đều đặn mỗi bữa. Cứ cho rằng cung nữ vào sẽ lại đi ngay nhưng lại cảm thấy người đang đến gần mình. Có khả năng này chắc sẽ là Thiên Uy. Thụy Bích xoay người muốn tránh xa hắn thì xây sẫm đầu phải bám vào cạnh giường. Cẩn thận. Nghe tiếng nói Thụy Bích giật mình nhìn người nắm lấy cánh tay mình. Ngũ hoàng tử. Thụy Bích. Là ta. Làm sao người vào được đây? Còn tứ hoàng tử? Ngồi xuống trước đi. Thiên Hoài để Thụy Bích ngồi xuống giường mới hỏi. Ta nghe nói ngươi không chịu ăn uống gì cả. Thụy Bích lắc đầu níu tay áo hắn. Thần không sao cả, người không cần phải lo cho thần. Ngũ hoàng tử, vương gia. Vương gia hiện tại vẫn còn bị nhốt trong ngục. Xuyệt. Thiên Hoài đưa ngón tay lên miệng ra ý để Thụy Bích nói nhỏ lại. Ta phải khó khăn lắm mới tìm cách đến gặp ngươi được. Vậy, Thiên Hoài cầm chén cháo còn nóng đưa tới trước mặt cậu. Đầu tiên phải ăn trước. Đây, Thụy Bích xoay đầu. Thụy Bích không còn tâm trạng để ăn. Không muốn cũng phải ăn. Nếu ngươi cứ tự hành hạ mình thậm chí không thể khiến tứ ca thả ngươi ra, mà nếu nhị ca biết được cũng sẽ không vui có biết không. Ngươi đến đi còn không vững thì làm sao giúp được nhị ca ta chứ. Thụy Bích bị đánh động nhìn Thiên Hoài. Thụy Bích thật sự có thể giúp vương gia. Đương nhiên, nhưng ngươi vẫn phải đối xử tốt với sức khỏe của mình. Thiên Hoài múc một muỗng cháo thổi nguội mới đưa tới miệng cậu. Ngươi tin lời ta phải không? Chần chừ hồi lâu Thụy Bích mới ngoan ngoãn mở miệng, vì đã lâu mới ăn nên bụng có phần khó xê. Đây là thứ nhị ca giao cho ta, nói nếu huynh ấy gặp chuyện thì phải đưa nó lại cho ngươi. Thụy Bích nhanh tay mở ra mới thấy vỏn vẹn hai chữ, đợi ta. Chỉ hai từ ngắn ngủi lại khiến cậu vui đến không cầm được nước mắt ôm vào lòng. Thiên Vũ ca, đã nói ngươi đừng khóc rồi, lỡ đâu nhị ca lại cho rằng ta bắt nạt ngươi. Nghe tiếng động bên ngoài, Thiên Hoài và Thụy Bích lo lắng nhìn nhau. Tứ ca đến rồi. Đúng vậy. Thụy Bích nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt rồi giấu mảnh giấy xuống dưới gối. Ngũ hoàng tử, người tìm một chỗ trốn trước đi. Được. Sau khi Thiên Hoài nhún chân trốn lên thanh xà phía trên, Thụy Bích nhanh chóng trở lại giường xem như không có chuyện gì. Vừa thấy Thiên Uy, cậu đã chủ động lên tiếng. Người tới rồi. Không nghĩ tới Thụy Bích lại mở miệng nói chuyện với mình, hắn làm lạ lướt mắt nhìn chén cháo rỗng đặt trên bàn mới bước lại gần cậu. ngươi cuối cùng cũng suy nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy, Thủy Bích. Thiên Uy đưa tay muốn chạm vào gương mặt cậu, Thủy Bích lại cự tuyệt xoay đi. Hắn nhìn bàn tay mình giữ khoảng không rồi mỉm cười thu lại. Ngươi chịu ăn là tốt rồi, xem ra ngươi đã suy nghĩ thông suốt. Ta muốn một điều kiện. Điều kiện? Phải. Thủy Bích nhìn thẳng hắn, y muốn ra điều kiện với hắn. Y biết ra rõ không thể cứu Thiên Vũ, vậy còn điều kiện gì muốn yêu cầu hắn? Nói thứ đi. Ta muốn gặp vương gia một lần. Sở Thiên Uy không đồng ý, cậu mới nhanh miệng. Ta chỉ cần gặp người một lần thôi. Ta sẽ không tự làm khó mình, ta sẽ không bỏ ăn nữa. Thiên Uy lòng đầy sự phẫn nộ nhưng trên mặt vẫn giữ nét tươi cười. Hắn nhẹ giọng, nếu chỉ là gặp một lần ta cũng không từ chối ngươi. Người nói thật. Ta sẽ cho người đến giúp ngươi tắm rửa thay y phục. Ta tin nhị ca cũng không muốn thấy ngươi trông như thế này. Thiên Uy thật sự giữ lời để cho Thủy Bích cùng hắn đến gặp Thiên Vũ. Vì thân phận của Thiên Vũ nên hắn được giam giữ cách biệt với những nơi khác lính canh giữ, vì vậy cũng nhiều hơn. Từ cửa ngục vào trong khá sâu và ẩm ướt. Tiếng tách tách từ những ngọn đuốc hai bên phát ra khiến nơi này trở nên u ám và đáng sợ hơn. Thiên Uy vẫn luôn chú ý tới mọi hành động của cậu không một lúc rời mắt. Cứ như vậy đến khi vào tới gian cuối mới thấy sáu lính canh ở đó lên tiếng. Tứ hoàng tử, mở cửa đi. Dạ. Hai tên lính phía sau nghe lệnh lập tức dùng chìa khóa mở ra cánh cửa. Đập vào mắt Thủy Bích lúc này chính là cơn ác mộng hàng đêm của cậu. Mái tóc phủ xuống che đi gương mặt anh Tuấn. Thiên Vũ bị khóa trên giá y phục cũng nhiễm màu máu tanh tưởi. Thiên Vũ ca. Thủy Bích định chạy lại thì bị Thiên Uy ôm lấy ngăn lại. Buông ta ra. Thiên Vũ ca. Nghe tiếng gọi, Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn ra. Thủy Nhi. Buông ta ra ta. Làm ơn. Ta chỉ nói cho ngươi gặp hắn mà thôi. Ừ. Thủy Bích nức nở nhìn Thiên Vũ. Cậu muốn ngã vào lòng hắn, muốn được ở cạnh hắn. Thiên Vũ gầm lên như con thú điên đang giận dữ. Thiên Uy. Ngươi đưa Thủy Nhi đến đây là có ý gì? Buông y ra, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Giết ta? Thiên Uy cười nửa môi. Nhị ca, huynh nên xem tình thế hiện giờ của mình thì hơn. Ngươi an tâm đi, ta không có ý gì cả. Ta không bao giờ xem y như con cờ để lợi dụng nên huynh không cần lo lắng. Chỉ là Thủy Bích nhất định muốn ta đồng ý để y gặp huynh một lần mà thôi. Thủy Bích vùng vẫy cũng không có kết quả, mới cúi người cắn mạnh vào tay Thiên Uy. Không ngờ cắn đến chảy máu, hắn cũng không có buông người ra mà còn ôn hòa nói với cậu. Cho dù ngươi có cắn thế nào ta cũng sẽ không buông ra, đừng tốn công vô ích. Thủy Bích liếc nhìn hắn, buông tay. Thiên Uy không ngờ hắn lại bị một cái ánh mắt căm hờn này của Thủy Bích đánh bại mà nới lóng tay. Ngay lúc đó cậu vụt chạy ra khỏi vòng tay hắn mà chạy đến chỗ Thiên Vũ, không ngần ngại ôm chầm lấy hắn. Thủy Nhi. Thiên Vũ ca. Chuyện được phát tại trang web Chuyện Chương 62. Thiên Vũ ca, người không sao chứ? Thủy Nhi. Thủy Nhi. Thủy Nhi, không được khóc. Ừ. Thủy Bích lau đi nước mắt trên mặt. Thủy Nhi không khóc. Sẽ không. Thiên Uy hắn có làm hại tới ngươi hay không? Thủy Bích lắc đầu. Không có. Thiên Vũ ca. Thủy Nhi nhớ người lắm. Cậu nói thật nhỏ. Thủy Nhi tin người, chắc chắn sẽ chờ. Thiên Uy bước lại gần. Hắn hiện tại là tội nhân. Ngươi không được phép cùng hắn nói quá nhiều. Thủy Bích không quan tâm những lời nói của Thiên Uy, ngang bướng nhất định không để ý tới hắn. Gặp thì cũng đã gặp được rồi. Thủy Bích, ngươi phải nhớ những gì mình đã hứa. Ta sẽ không quên. Đi thôi. Thủy Bích nghe vẫn bám cứng Thiên Vũ không chịu buông. Bây giờ chính Thiên Vũ lại lên tiếng. Thủy Nhi, trở về đi. Thủy Bích nghe hắn thì thầm vài câu chắc rằng Thiên Uy không thể nghe thấy. Thiên Vũ ca. Cậu ngước đầu nhìn hắn. Thiên Vũ không nói gì nữa nhưng cậu hiểu ý hắn mới gật đầu. Vâng. Thiên Uy kéo ra Thủy Bích mà lớn tiếng. Hết thời gian rồi. Đừng làm ta tức giận. Thiên Uy, ta tạm để Thủy Nhi ở chỗ ngươi. Nếu ngươi dám làm gì y, ta chắc chắn khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ ngươi giữ được mạng của mình hãy nói vẫn chưa muộn.

nói vậy là có ý gì? Thủy Bích thẳng thừng, yêu một người thì chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc. Giống như tiểu thư có tình cảm với tứ hoàng tử nhưng vẫn dùng những lời lẽ đó để khiến ta chấp nhận người. Tại sao ngươi? Quan Chân ngừng lại. Không chỉ Hoàng Duy mà ngay cả Thủy Bích cũng có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của nàng. Quan Chân ngươi cũng ở đây sao? Thiên Uy xuất hiện ngay lúc này khiến Quan Chân lúng túng. Thần cùng Thủy Bích nói chuyện, cũng định sẽ rời khỏi bây giờ. Vậy thì đi đi. Vâng. Quan Chân đi khỏi, Thủy Bích lại tiếp tục im lặng không nói gì. Thiên Uy nhìn cậu hồi lâu thì tiến lại gần ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu. Người làm gì vậy? Hoàng Duy nói với ta lần đầu ngươi gặp Thiên Vũ là ở Thượng Thư Phủ. Trong mắt hắn hiện ra ý cười. Hắn nói với ngươi nếu hắn trở thành hoàng đế thì nhất định sẽ lập ngươi làm hậu. Hoàng Duy thật sự mang chuyện này nói với tứ hoàng tử. Thủy Bích không né tránh, đúng là có chuyện đó. Hoàng hậu sao? Thiên Uy cười nửa môi. Các triều đại trước của Vương Lân chưa từng có nam hoàng hậu, hắn lại tự tin nói với ngươi như vậy. Ngươi chưa từng nghĩ chuyện đó là không có khả năng hay sao? Đây là việc giữa Thủy Bích và Vương gia. Tứ hoàng tử có nhất thiết phải quan tâm hay không? Thiên Uy ôm càng chặt hơn Thủy Bích. Vậy nếu ta nói với ngươi sớm thôi ta chắc chắn sẽ để ngươi trở thành hoàng hậu của Vương Lân thì sao? Thủy Bích ngạc nhiên, hắn đang nói cái gì vậy? Hoàng đế Thiên Chân vẫn đang tại vị, Thiên Uy lại ngang nhiên nói những lời đó. Tứ hoàng tử, người có biết mình đang nói gì không? Trả lời ta. Thiên Uy ôn nhu nhìn cậu, ngươi đồng ý trở thành hoàng hậu của ta. Trên đời này chỉ cần là ngươi muốn ta đều sẽ thực hiện được. Người. Thủy Bích ngẩn người một hồi mới hiểu ý của hắn mà cười nhạo. Người cho rằng ta vì địa vị hoàng hậu mới ở bên cạnh vương gia. Một thân nam nhi lại nuôi mộng với địa vị hoàng hậu, người xem ta là hạng người gì? Nếu không phải là huynh ấy thì cho dù người mang 100 cái ngôi vị hoàng hậu để trước mặt ta cũng sẽ không một lần nhìn lấy. Thủy Bích đẩy hắn ra, không cần biết người muốn làm gì, chỉ một câu thôi, ta khuyên tứ hoàng tử hãy từ bỏ đi. Thủy Bích, y vẫn tiếp tục xoay lưng lại với hắn, mỗi lần nhìn thấy bóng Thủy Bích rời đi đều khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi cho rằng làm vậy ta sẽ từ bỏ, rồi sẽ có ngày ta khiến ngươi không thể dùng ánh mắt như vậy để tiếp tục nhìn ta. Bị trói hai tay ngồi một chỗ, Bình Phi khó chịu mắng chửi. Chương 64. Những lời Thiên Uy nói lúc ở Hoa Viên luôn khiến Thủy Bích cho rằng hắn đang tính toán điều gì đó. Lăn qua lại trên giường đến nửa đêm vẫn không thể ngủ được, cậu bèn khoác thêm áo xuống giường. Cung nữ Loan Nhi tựa đầu trên mặt bàn đã ngủ quên. Cũng tốt, cậu không muốn có người lúc nào cũng kè kè một bên canh chừng mình. Bên ngoài cửa sổ không còn nhìn thấy bóng trăng thường khi mà là một màu tối đen âm u. Vừa hay lính gác bên ngoài đến giờ thay người không thể chú ý tất cả động tĩnh bên trong. Thủy Bích lấy ghế bắt lên muốn theo đường cửa sổ trốn ra ngoài. Vẫn không tới sao. Với tay không thể đụng đến cậu tìm kiếm thứ gì đó liền mang sách chồng lại với nhau để lên mặt ghế. Vừa đủ chạm đến thành cửa thì dùng sức kéo mình lên, soạt. Vất vả lắm mới leo lên được, không ngờ chồng sách lại rơi xuống khiến Thủy Bích một phen hoảng hồn nhìn về phía Loan Nhi. Rất may động tĩnh nhỏ đó không làm người thức giấc, mới xoa xoa ngực thở phào, cao quá. Từ khung cửa nhìn xuống đất Thủy Bích có phần run sợ, nhưng nếu an toàn từ chỗ này thoát ra biết đâu cậu có cơ hội tìm một bộ y phục nào đó giả làm quân lính đến chỗ Thiên Chân Hoàng đế nói lý. Khả năng tuy rất thấp nhưng có làm còn hơn là chỉ ngồi một chỗ. Thôi kệ đi, chết thì chết. Thủy Bích nhắm mắt nhảy xuống, vừa chạm đất đã không phải là an toàn, chân bị đập mạnh xuống đau đến cậu vội dùng hai tay mình bịt lại miệng để không la thành tiếng. Đau quá, hình như có tiếng gì đó. Thủy Bích hoảng sợ khi nghe tiếng của mấy tên lính canh ngoài cửa, tiếng thình thịch trong ngực như đã nghe rõ ở bên tai. Ngươi có nghe thấy gì không? Không có, chắc ngươi nghe lầm rồi. Cũng phải, tên lính ngừng lại một chút lại nói, này ngươi có thấy là không? Hôm nay số lính canh phòng ở chữ Lan Cung hình như ít đi một nửa. Ta nghe nói số còn lại đã được triệu tập đi rồi. cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta nói ngươi biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, tứ hoàng tử gần đây rất kỳ lạ. Ta có một bằng hữu ở quân trương phòng do đích thân tứ hoàng tử huấn luyện, hắn nói bên đó cũng đã được triệu đi rồi. Câm cái miệng của ngươi lại đi, nếu để ai nghe thấy thì sao? Người bên trong cũng đã ngủ từ lâu, ngươi lo cái gì chứ? Hai người nói tới đó cũng không còn tiếng trò chuyện nữa. Thủy Bích làm lạ, tứ hoàng tử thật ra đang âm mưu chuyện gì? Cậu cắn răng chịu đau nhờ vào đêm tối che mình rời đi. Rất may những ngày qua ở Chữ Lan cung cậu rất hay đi dạo khắp nơi nên tìm đường đi cũng không phải là khó. Vừa thấy có người đi qua, Thủy Bích lập tức trốn ở một bụi cây gần đó. Bọn họ ba người có vẻ lén lút, dù chỉ nhìn thoáng qua Thủy Bích tức thì có thể nhận ra người đi phía trước. Không thể nào, sao Tam hoàng tử lại ở đây? Tam hoàng tử Thiên Cung vì nhận tội cùng Thiên Vũ Thông động tạo phản lẽ ra đã bị nhốt trong ngục chờ ngày xét xử, không lý nào lại có thể tự do đi lại ở Chữ Lan cung. Nhận thấy điều không đúng, cậu bạo gan đến gần trốn bên ngoài thư phòng của Thiên Uy nghe lén. Ở Chữ Lan cung một thời gian đúng là không phải không có ích, có thể thuận tiện như vậy đến gần cũng không bị lính canh phát hiện. Cậu tự nghĩ mình có bị bắt lại Thiên Uy cũng không đến nỗi giết chết mình đi. Tứ đệ, Thiên Uy ngồi trên ghế đăng hai tay lại với nhau ra vẻ nghĩ ngợi. Tam ca, mọi chuyện thế nào rồi? An tâm, Xích tướng đã ở bên ngoài cung, chỉ cần có hiệu lệnh lập tức có thể tiến vào. Về phía Trương Long Điện, Thiên Cung lưỡng lự bất an mới trả lời. Phụ hoàng vẫn như thường ngày, trở về liền cùng tên đó ân ân ái ái, không có bất cứ hành động gì lạ. Vậy thì càng tốt, ta sẽ để bọn chúng làm đôi uyên ương dưới hoàng tuyền. Thủy Bích hoảng sợ vì những lời vừa rồi của Thiên Uy nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cử động gì. Tứ hoàng tử lẽ nào muốn tạo phản sao? Những gì hắn nói với y ở hậu viên lúc đó chính là ý này. Cậu còn chưa định thần thì bên trong giọng Thiên Uy vẫn điều điều âm lãnh. Những chuyện còn lại trông cậy vào huynh, cho dù hắn đã không thể làm gì nhưng nhất định không thể để hắn tiếp tục sống. Cứ an tâm giao cho ta, ta sẽ lấy đầu của Thiên Vũ mang đến cho đệ. Hoàng Duy đứng bên cạnh nghe gọi liền lên tiếng, vâng tứ hoàng tử. Xem chừng Thủy Bích, chuyện này không thể để cho y biết. Thần hiểu rõ. Thiên Uy bỗng nhiên nhận ra điều gì đó lập tức đứng lên đi ra mở tung cửa sổ kiểm tra xung quanh. Thiên Cung làm lạ, có chuyện gì? Hình như có người. Không lý nào, toàn bộ Chữ Lan Cung lúc này được canh phòng rất chặt chẽ, sẽ không ai có khả năng lọt vào được. Sau khi kiểm tra thật kỹ bên ngoài, Thiên Uy mới đóng lại cửa. Có lẽ ta đã quá đa nghi. Bọn họ muốn giết Thiên Vũ ca. Không thể được, ta phải lập tức báo cho người. Thủy Bích vừa nghe Thiên Uy nói thì không còn sự kiên nhẫn, muốn thật nhanh chạy đến chỗ của Thiên Vũ. Không ngờ vẫn chưa kịp xoay lưng thì bất ngờ đã bị một bàn tay lạ bịt lại miệng mình kéo đi. Cậu định kháng cự thì lại thấy Thiên Uy mở tung ra cửa sổ mới không dám cửa quậy để bị đám người che mặt đưa đi khỏi đó. Khi cảm thấy đã đủ an toàn cậu mới vùng vẫy. Thật ra là người nào? Đừng loạn nữa, là ta. Ân. Thủy Bích bình tĩnh nhìn lại người đang giữ chặt mình. Cho dù hắn đang dùng khăn che nhưng giọng nói và đôi mắt này làm sao cậu có thể không nhận ra. Thiên Vũ ca. Thiên Vũ bỏ tay đang bịt miệng cậu kéo xuống khăn che mặt của mình. Thủy Nhi. Hai mắt Thủy Bích đỏ lên. Cậu nhào đến ôm cứng lấy cổ hắn. Thiên Vũ ca. Thật là người rồi. Thủy Nhi không có nằm mơ. Không có. Một tay ôm eo tiểu bảo bối hắn nhếch môi cười. Ngươi không có nằm mơ. Ư. Thiên Vũ ca. Vương gia chúng ta không có thời gian đâu. Phải lập tức rời khỏi đây. Thiên Vũ không nói chỉ gật đầu, Thủy Bích buông ra hắn ngạc nhiên, ngũ hoàng tử, Tiêu Lũy, mọi người. Đừng ngạc nhiên, trong lúc ngươi lờ tứ ca đi khỏi ta đã lợi dụng thời gian đó xem qua toàn bộ Chữ Lan cung. Thiên Hoài đầy ý trêu chọc, ta đã nói việc đưa ngươi ra cứ giao cho ta nhưng có người lại nhất định muốn tự mình đến đây. Thiên Vũ chợt nhăn mày, Thủy Nhi, chân của ngươi làm sao? A. Nhớ tới Thủy Bích mỉm cười, là do Thủy Nhi muốn trốn ra nên mới nhảy từ trên cửa sổ. Tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?